Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 577, không biết biến thành xác định. Hoa thải tử ngã xuống, lều vải phía sau hai người lập tức nhảy ra ngoài. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, ánh mắt bất thiện, nói một chút, lão bản của các ngươi là ai? Hai người kia liếc nhau, trực tiếp hướng về hai phe chạy trốn. Tiểu Phàm quân đoàn lập tức lên không? Vạn dặm cực quang thuật, lệ vô hư phát, nương theo hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm nhướng mày. Đối nguy hiểm biết trước khiến cho hắn hướng về phía trước chợt nhảy ra một bước. Lâm Phi Phàm tránh khỏi kinh khủng nhất kích. Nhưng trên đất hoa thải tử lại trực tiếp bị đánh nát. Bụi mù tan hết, Lâm Phi Phàm thấy rõ người tới. Người kia đương nhiên đó là vừa mới chạy trốn nam tử kia. Khoảng cách gần nhìn lại, nam tử kia hết sức cường tráng, làm phẫu thuật trên thân treo đầy đủ loại thiết bị. Lâm Phi Phàm mặc dù không biết này thiết bị như thế nào, nhưng khẳng định không phải vật phẩm trang sức. Người sẽ không cho là ta là chính mình tới, người liền có thể tùy tiện chế trụ ta đi. Lâm Phi Phàm cười hỏi, nam tử kia khẽ quát một tiếng, ngươi chẳng phải là cái gì, coi ta bắt lại ngươi, liền xem như các ngươi chính phủ đều nếu nghe ta mệnh lệnh. Các ngươi, chính phủ, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thật tốt, tặc không đánh 3 năm từ chiêu. Này người mặc dù tiếng Trung không tệ, xem bộ dáng cũng là người Trung Quốc dáng vẻ, bất quá rất rõ ràng hắn không phải. Người kia giữ tợn cười một tiếng, đúng. Nhường ngươi biết cũng không sao. Thật tốt, như vậy Thiết Nam, ngươi nói cho ta biết, ngươi đem tên đổi thành như thế Trung Nhị dáng vẻ, cha ngươi biết không? Lâm Phi Phàm cười hỏi, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Thiết Nam sững sờ. Lâm Phi Phàm tự nhiên là mọi vật thôi diễn đại pháp biết đến. Trong tương lai, Thiết Nam hội đắc ý nói cho Lâm Phi Phàm hắn cái tên này. Lúc này đúng là Lâm Phi Phàm vừa mới học được mọi vật thôi diễn đại pháp thời điểm. Hắn hận không thể cho mỗi người đều tới một bộ. Mọi vật thôi diễn đại pháp đối với linh khí tiêu hao cực kỳ kinh người. Nhưng Lâm Phi Phàm mang theo trong người một cái linh khí bảo khố. Hắn hiện tại có thể nói so nhà giàu mới nổi đều nhà giàu mới nổi. Hắn căn bản đều không thèm để ý linh khí đến tột cùng làm sao lãng phí hết. Nói thật. Ngay từ đầu, Lâm Phi Phàm cho rằng mọi vật thôi diễn đại pháp tồn tại nhường Lâm Phi Phàm chiến đấu đã mất đi. Một chút biến số, hoàn toàn chính xác, nếu như có thể biết trước tương lai lời nói, ai còn hội lo lắng trong chiến đấu ở thế yếu đâu. Bất quá vạn sự đạo nhân nhưng lại không cho là như vậy. Đầu tiên, người không thể vĩnh viễn đối với mình treo mọi vật thôi diễn đại pháp. Liền xem như nhà giàu mới nổi Lâm Phi Phàm cũng không dám như thế dùng. Như thế ngươi liền không thể biết trước đến chân chính nguy hiểm tới gần. Nếu như Lâm Phi Phàm gặp một cái như là Miêu Tiểu Lệ địch nhân cường đại. Nàng dùng hoàn toàn không nói lý phương thức khống chế được Lâm Phi Phàm. Như vậy mọi vật thôi diễn đại pháp mặc dù có thể tính đến điểm này. Có thể Lâm Phi Phàm thực lực bản thân không đủ. Cũng căn bản là không có cách trốn tới. Cho nên nói, vạn sự đạo nhân nhất chuyện này tổng kết liền là, mọi vật thôi diễn lớn pháp có thể nhường nguyên bản nên thắng lợi chiến đấu an an tâm tâm thắng lợi. Mà nếu như trận chiến đấu này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, như vậy thì xem như có mọi vật thôi diễn đại pháp cũng vô dụng. Lâm Phi Phàm đối Thiết Nam cười, hắc hắc, người biết không? Thiết Nam cái tên này có một cái to lớn vấn đề. Nhường ngươi tự nhiên liền sẽ thua bởi ta tên thiên tài này. Thiết Nam không nói chuyện, mà là nhìn xem Lâm Phi Phàm. Ánh mắt cẩn thận, Lâm Phi Phàm nâng lên một ngón tay. Nói, ngươi biết không, Thiết Nam thế nhưng là bại bởi anh Mộc Hoa Đạo. Mà anh Mộc Hoa Đạo cũng là thiên tài. Thiết Nam mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Khốn nạn, ngươi đùa bỡn ta. Kèm theo tiếng hô của hắn, Thiết Nam giơ tay lên, đối Lâm Phi Phàm làm ra quả một cái tư thế. Hắn trên cánh tay thiết bị bắn ra một cái móng vuốt một dạng cơ cấu. lượng lớn linh khí hình thành đáng sợ áp lực, rơi xuống Lâm Phi Phàm bao bọc trong đó. Lâm Phi Phàm chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng chỉ nghe được bịch một tiếng, Lâm Phi Phàm vậy mà đâm vào không hình chướng trên vách đá. Sau đó bị Thiết Nam lực trường tầng tầng trói buộc, Lâm Phi Phàm liền không thể động đậy. Cái này kỳ quái, này vô hình bức tường ngăn cản, cũng không là Thiết Nam lực trường. Lâm Phi Phàm hết sức xác định, bởi vì tại vừa mới mọi vật thôi diễn đại pháp bên trong, Lâm Phi Phàm kỳ thật đã phá vỡ hắn lực trường trốn thoát. Nếu biết này lực trường hội vây khốn chính mình, Lâm Phi Phàm tự nhiên dự định sớm chạy trốn. Thế nhưng đang đào tẩu trong nháy mắt, hắn đụng vách, mà lúc kia, lực trường còn không có xuất hiện. Cái này cổ quái, cái này TMD cổ quái. Buồn nôn nhất chính là, vấp phải trắc trở trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm cảm giác cũng không là đụng phải một cái thực tế tồn tại đồ vật bên trên, mà giống như là bị ngăn cản một dạng cảm giác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm tại đây kỳ quái, Thiết Nam lại không kỳ quái. Hắn cũng không thèm để ý Lâm Phi Phàm là bởi vì cái gì bị nhốt. Hắn chỉ biết là chính mình phải bắt được Lâm Phi Phàm. Nhưng sau một khắc, Lâm Phi Phàm đưa tay liền là nhất kích cự linh thần quyền đem lực trường đánh nát. Từ bên trong chạy ra ngoài. Một màn này, cùng lúc trước tại mọi vật thôi diễn đại pháp bên trong thấy giống như đúc. Mắt thấy Lâm Phi Phàm thành công thoát ra, Thiết Nam nổi giận gầm lên một tiếng, bả vai hai đài trang bị phát ra tiếng ông ông. Sau đó hắn cao tốc hướng Lâm Phi Phàm vọt tới. Tại mọi vật thôi diễn đại pháp bên trong, Lâm Phi Phàm hội một quyền đánh ra. Kết quả cái kia trang bị hết sức quỷ dị thấp hiệu Lâm Phi Phàm hết thảy linh khí năng lượng, khiến cho hắn một quyền này chẳng những không có đạt đến hiệu quả gì, ngược lại còn nhường Thiết Nam đem chính mình đụng ra ngoài. Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Đưa tay liền chuẩn bị bắn ra quang pháo. Kết quả nguyên bản thông thuận vận hành linh khí, đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên thẻ một thoáng. Nguy rồi, lúc này lại muốn tránh tránh đã tới không kịp. Lâm Phi Phàm nghĩ muốn mở ra tư nhân không gian phun ra linh khí. Thế nhưng không biết vì sao, tư nhân không gian lại đột nhiên không cách nào mở ra. Miệng nó, hiện tại Lâm Phi Phàm vậy mà chỉ có thể dựa vào quả đấm. Một quyền đánh ra, chính như mọi vật thôi diễn đại pháp bên trong sở chứng kiến như thế. Thiết Nam huyền bí trang bị lập tức liền đem Lâm Phi Phàm lực công kích vô hiệu hóa. Không chỉ như thế, bờ vai của hắn tầng tầng đâm vào Lâm Phi Phàm trên thân. Lâm Phi Phàm bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Lâm Phi Phàm không phải người ngu. Một lần lại vấn đề là trùng hợp, hai lần đó cũng không phải là mọi vật thôi diễn đại pháp xảy ra vấn đề, không không, hoặc là nói mọi vật thôi diễn đại pháp không có vấn đề, mà là tại trở lại như cũ sự kiện nguyên trạng. Đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm điện thoại di động vang lên. Vừa mới bị đụng vào lòng buồn bực, Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, lại là Vạn Sự Đạo Nhân đánh tới. Lâm Phi Phàm cảm giác mình linh khí vận hành bắt đầu đủ loại không trôi chảy. Mọi vật thôi diễn đại pháp bị cưỡng ép đóng cửa. Lâm Phi Phàm cuống quýt kết nối điện thoại. Một bên tránh né Thiết Nam công kích, một bên nghe điện thoại. May mắn Thiết Nam này người hết sức cồng kềnh. Nếu như chỉ là trốn đi, đơn thuần dựa vào man lực cũng không có vấn đề gì. Lão ca, Lâm Phi Phàm hô, lão đệ. Vừa rồi ngươi có phải hay không một mực mở ra mọi vật thôi diễn đại pháp? Lão khỉ đầu chó hô. Đúng vậy a, ta đang bị người công kích đâu. Lão ca ngươi phát hiện cái gì? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi. Lão đệ ta có chuyện quên nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên quá mức ỷ lại mọi vật thôi diễn đại pháp. Nhất là một mực mở ra môn công pháp này, hội dẫn đến ngươi tràn đầy sự không chắc chắn tương lai biến thành đã xác định tương lai. Mà ngươi một khi không dựa theo cái này xác định tương lai tiến lên, như vậy thời gian lực lượng sẽ đối với chuyện này tiến hành sửa đổi. Nếu như chỉ là thỉnh thoảng sử dụng, nó sửa đổi quá trình cũng là phi thường nhẹ nhàng. Nếu như ngươi vẫn luôn đang thay đổi tương lai, Như vậy thời gian lực lượng sẽ cưỡng ép đem tương lai của ngươi thay đổi đến cái kia xác định trên đường đi. Lại là như thế. PS, bộ này thiếu nhiều quá không biết sao trả hết. Smart. Ngày mai bạo cơ chay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.